Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2700. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Tứ Hoàng tử làm phản ở Kinh Thành, không chỉ soán vị đoạt quyền, mà còn xử tử một số lượng lớn đối thủ chính trị. Cả một nhà Khánh quốc công phụ thân của Khánh Hoài đều bị Tứ Hoàng tử sát hại. Khi Khánh Hoài biết tin, anh ta lập tức dẫn quân Thiết Lâm tiến về phía Nam. Muốn trở về Kinh Thành để trả thù cho người nhà. Nhưng khi vừa đến rìa đất Tân, cửu công chúa ở đất Thục đã lên ngôi hoàng đế. Hơn nữa trước tiên phái người truyền lệnh cho Khánh Hâm Nghiêu và Khánh Hoài, yêu cầu bọn họ đầu hàng. Anh em nhà Khánh vốn là họ hàng với cửu công chúa. Hai bên luôn là quan hệ liên minh công thủ. Khánh Hâm Nghiêu và Khánh Hoài đều biết rõ bản lĩnh của Kim Phi, cho nên nhanh chóng đưa ra quyết định, lựa chọn đầu hàng. Khi đó Khánh Hoài vẫn giữ suy nghĩ sẽ tới Kinh Thành tìm Tứ Hoàng tử báo thù như cũ. Cũng không biết cửu công chúa thuyết phục anh ta bằng cách nào. Dù sao Khánh Hoài tạm thời từ bỏ kế hoạch báo thù, dẫn quân Thiết Lâm đến Đại Tản Quan, trấn thủ Cổ Họng, Tứ Xuyên và đất Thục. Sau này khi Trịnh Phương đến Đại Tản Quan, Khánh Hoài dẫn quân Thiết Lâm tiếp tục tiến về phía Bắc. Đại Tráng lãnh đạo Tiêu Cục trấn Viễn một đông một tây, đồng thời tiến vào đất Tân. Đại Tráng và Tiêu Cục trấn Viễn phụ trách mặt trận phía tây, Khánh Hoài dẫn quân Thiết Lâm phụ trách mặt trận phía đông. Lúc ấy rất nhiều người cho rằng Kim Phi muốn cho Đại Tráng và Khánh Hoài một đông một tây cùng nhau chiếm lĩnh đất Tân. Nhưng sau đó mọi người phát hiện Đại Tráng lãnh đạo Tiêu Cục trấn Viễn không chỉ liên tục không ngừng bổ sung linh lính, còn đội Trung Minh phụ trách giải quyết hậu quả. Mỗi khi chinh phục được một địa điểm, đội Trung Minh sẽ tấn công cường hào chia ruộng đất, sau khi thâu tóm hết mới chinh phục nơi tiếp theo. Nhưng quân Thiết Lâm thì ngược lại, Kim Phi không cho bọn họ bổ sung binh lính, cũng không phái đội Trung Minh đến phân ruộng đất, thậm chí còn không cung cấp cho bọn họ lương thực và cỏ. Quân Thiết Lâm hoàn toàn dựa vào việc chiếm đoạt vật tư từ địa chủ và thổ phỉ để lấy chiến nuôi chiến. Bọn họ giống như một cá thể đơn độc bị chia cắt khỏi bầy sói. Đơn độc hướng về phía Bắc, không có chỗ dựa nhưng không chùn bước. Không ai biết mục tiêu của bọn họ. Nhiều người suy đoán, Kim Phi đang cố ý nhắm vào quân Thiết Lâm, muốn giết chết Khánh Hoài. Qua cầu rút ván, tình trạng này không hiếm gặp trong lịch sử. Kim Phi là người Kim Xuyên, mà Kim Xuyên lại là đất Phong trước khi của Khánh Hoài. Nhóm nhân viên hộ tống đầu tiên của Tiêu Cục trấn Viễn hầu hết đều là cựu binh của quân Thiết Lâm. Hôm nay những người này là điều là trụ cột của Tiêu Cục trấn Viễn. Ngay cả Trương Lương, Hàn Phong, Đại Tráng, những vị tướng cao cấp này cũng đều từng theo Khánh Hoài. Uy tín của Khánh Hoài trong những cựu binh này là cực kỳ cao. Một ngày anh ta không chết, đối với Kim Phi mà nói thì nó giống như một quả bom hẹn giờ. Kim Phi có mọi động cơ và lý do để giết Khánh Hoài. Rất nhiều mưu sĩ quyền quý phân tích, đầu cho rằng sở dĩ Khánh Hoài một mình dẫn quân Thiết Lâm tiến về phía Bắc, cũng là do anh ta ý thức được điều này, muốn quay trở lại Thanh Thủy Cốc, đi nương nhờ Phạm tướng quân, người có quan hệ tốt và lợi ích đồng nhất với anh ta. Đáng tiếc Khánh Hoài còn chưa kịp trở về thành Vị Châu, Phạm tướng quân lại bị Tân Vương sát hại. Khi đó Khánh Hoài và quân Thiết Lâm vừa giết xuyên đất Tần, lao tới bên rìa đất Tần và đất Tấn. Sau khi nhận được tin Phạm tướng quân bị sát hại, quân Thiết Lâm ngừng hành quân tiến về phía trước. Dưới sự chỉ huy của Khánh Hoài, toàn quân mặc đồ tang, để tang trong 3 ngày. Sau đó đột ngột ngừng tiến về phía Bắc, mà quay trở lại vùng núi giữa Tần và Tấn, biến mất giữa núi rừng bao la. Quyền quý mưu sĩ nhất trí cho rằng Khánh Hoài rất có thể sẽ không còn nơi nào để đi, cuối cùng sẽ dẫn quân Thiết Lâm chiếm núi tự xưng vua, gầm thét trong núi rừng. Không biết có bao nhiêu người thở dài vì điều này, cảm thấy Khánh Hoài sinh không đúng lúc, thật đáng tiếc. Lên Google tìm kiếm từ khóa chuyên AZZ để đọc những chuyện ngôn tình tổng tài nhanh và mới nhất nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương.